pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 19, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Tần Luật tỉnh táo một chút, cầm quần áo vào phòng tắm tắm. Chờ tắm xong đã hoàn toàn tỉnh táo, cùng máy tính lên mạng dạo Weibo. Nhìn thấy Weibo đã bị luân vô số lần, thật sự có chút áy náy. Tần Thời Minh Nguyệt, chuyện ca hội rất xin lỗi. Tạm thời có việc, lần sau bù lại. Ba, sau đó liền tắt Weibo bắt đầu tìm phim. Hướng Trạch tắm xong đi ra thấy Tần Luật chơi máy tính cũng rất kinh ngạc. Không phải mệt sao? Sao lại còn chơi máy tính? Nói xong vén chăn lên ngồi lên giường. Ánh mắt Tần Luật có chút tránh né. Chính là thấp giọng nói. Chúng ta xem phim hành động đi. Hôm qua không phải là mới xem à? Tần Luật thừa dịp buổi tối uống một chút rượu liền lớn mật mở miệng. Không phải là phim hành động đó. Hướng Trạch cao mày suy nghĩ một hồi. Phim hành động còn chia ra nhiều loại hả? Tần Luật trực tiếp cầm gối đầu đập Hướng Trạch một cái. Ánh mắt hung tợn nói. Anh không phải là nam nhân hả? Nhìn gò má ửng đỏ. Ánh mắt né tránh của Tần Luật. Hướng Trạch rốt cục phản ứng kịp. Ôm vai Tần Luật ghé vào tai cậu nói nhỏ. Em xác định, có xem không? Nói xong hất tay Hướng Trạch ra. Chùm đầu liền nằm xuống. Vốn là Tần Luật cũng thật xấu hổ. Chuyện như vậy không nên để cho cậu vội vàng nói ra chứ. Ám chỉ như thế đã là cực hạn của cậu rồi. Vậy mà còn muốn cậu phải nói rõ ràng mới hiểu được. Tần Luật chôn ở trong chăn đợi một hồi lâu cũng không thấy có động tác gì. Sau đó lại nghe được thanh âm Hướng Trạch xuống giường. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ không phải là nên lập tức nhào lên sao? Bỏ đi thế này là chuyện gì xảy ra? Lúc Tần Luật sắp bộc phát, Hướng Trạch rốt cục có động tác. Chậm rãi ôm lấy eo Tần Luật. Tần Luật tránh, không tránh được. Không phải là đi rồi sao? Còn tới làm gì? Hướng Trạch dán bên tai cậu thấp giọng phun ra mấy chữ. Lấy ít đồ, nói xong nhẹ hôn vành tai Tần Luật. Tần Luật động động vai, xoay người lại, Hướng Trạch nhân cơ hội hôn cậu. Tần Luật lúc này rất phối hợp, khẽ mở môi mỏng, dùng đầu lưỡi liếm môi Hướng Trạch một cái. Đổi lại phản ứng càng thêm kịch liệt của Hướng Trạch, hôn một hồi lâu. Hơi thở hai người đều có chút không yên mới buông ra. Hướng Trạch dùng tay giúp Tần Luật sửa lại tóc hai bên. Hôn lên trán, sau đó là hai gò má có chút hồng. Cuối cùng lại dừng trên môi một hồi lâu. Tay cũng từ vạt áo đưa vào. Lại hôn một hồi, Hướng Trạch dán trên môi Tần Luật nói. Cởi quần áo, Tần Luật tuy không lên tiếng. Nhưng hơi nâng lên vòng eo coi như là chấp nhận hành động của Hướng Trạch. Hai người đều mặc tê, sớt, chỉ cần khoác tay một cái liền đem quần áo cởi ra hết. Thân thể rốt cục không có chút nào ngăn cách dính vào cùng nhau. Nụ hôn của Hướng Trạch rốt cục từ trên môi rời xuống cổ. Ở trên cổ dừng lại một hồi lâu mới từ từ rời xuống. Tay cũng không hề nhàn rỗi, chậm rãi tìm ra phía sau Tần Luật, vừa muốn tiến hành bước kế tiếp, Tần Luật không nhịn được mở miệng. Này, anh có thể không đó? Hướng Trạch dừng động tác, lại rời đến bên tai Tần Luật cọ sát. Có phải sợ hay không? Tần Luật nâng hai tay lên ôm cổ Hướng Trạch cọ cọ. Thật ra thì có chút, anh sẽ cố gắng chậm một chút nghe được lời của Hướng Trạch. Tần Luật gật đầu một cái, nhận được đồng ý của Tần Luật. Hướng Trạch lại bắt đầu động tác, ngón tay thứ nhất tiến vào, khiến cho Tần Luật không được tự nhiên giật giật. Hướng Trạch nâng người lên hỏi, đau không? Tần Luật lắc đầu một cái, mặt chôn trên bả vai Hướng Trạch hừ hai tiếng, thấy Tần Luật không có gì khó chịu, Hướng Trạch tiếp tục tăng thêm một ngón tay, à anh chậm một chút. Tần Luật cắn xuống vai Hướng Trạch. Ở trên mặt Tần Luật tinh tế hôn một hồi lâu, động tác trên tay cũng không hề dừng lại, chờ đến lúc ba ngón tay có thể thuận lợi ra vào. Hướng Trạch mới chậm rãi rút ngón tay ra, đổi thành thứ ở dưới thân. À sao anh lại tiến vào hết đừng nhúc nhích đau. Hai tay Tần Luật ôm thật chặt Hướng Trạch, cau mày phun ra mấy chữ. Anh cũng đau, em thả lỏng một chút. Hướng Trạch bây giờ cũng là tiến thoái lưỡng nan. Không khống chế được, Hướng Trạch chống người lên, nhẹ nhàng gặm cắn từ cổ đến xương quai xanh Tần Luật. tay cũng không ngừng ở trên lưng cậu vuốt ve qua lại. Qua một hồi lâu Tần Luật mới dần thích ứng. Anh thử động đi, nghe được Tần Luật đã thả lỏng bớt. Hướng Trạch mới bắt đầu thong thả đưa đẩy. Dần dần thanh âm của Tần Luật không còn thống khổ như lúc nãy. Hướng Trạch cũng chậm rãi chuyên chú vào trận tình sự này. Lần đầu tiên rất nhanh liền kết thúc. Tần Luật ngồi phịch ở trên giường thờ. Tay của Hướng Trạch ở trên tấm lưng trần trụi của Tần Luật vuốt ve qua lại. Chờ hơi thở Tần Luật vững vàng, mới mở miệng hỏi, như thế nào, vẫn khỏe chứ? Tần Luật lắc đầu một cái, tựa vào ngực Hướng Trạch, ra một thân mồ hôi. Muốn tắm, Hướng Trạch đứng dậy chuẩn bị ôm Tần Luật lên, bị cậu cự tuyệt, cũng không phải là con gái. Không cần ôm, đỡ, tay Hướng Trạch vòng qua eo Tần Luật, để tay Tần Luật khoác lên vai mình đi tới phòng tắm. Vốn là Tần Luật không muốn để Hướng Trạch giúp cậu làm sạch phía sau. Bất đắc dĩ Hướng Trạch không yên lòng cậu một mình trong phòng tắm. Ngay trước mặt Hướng Trạch làm sạch còn không bằng để cho Hướng Trạch tự mình động thủ. Trải qua một hồi tình sự, Tần Luật cũng mệt mỏi. Cả người treo trên người Hướng Trạch mơ màng buồn ngủ. Chờ Hướng Trạch giúp cậu tắm xong, Tần Luật đã ngủ thiếp đi. Rốt cục vẫn là Hướng Trạch ôm cậu trở về trên giường. Ngày hôm sau lúc Hướng Trạch thức dậy Tần Luật vẫn còn ngủ say trong ngực hắn. Sờ sờ tóc Tần Luật, chôn mặt vào cổ cậu dùng môi chậm rãi cọ sát, chỉ chốc lát lại tiến vào mộng đẹp. Lần thứ hai ngược lại là bị người trong ngực đá tỉnh. Làm sao vậy? Hướng Trạch vội hỏi, có chỗ nào không thoải mái hay không? Em đói bụng, nhanh đi nấu cơm. Tần Luật sai sử vô cùng tự nhiên. Hướng Trạch hôn hôn trán Tần Luật, đứng dậy đi nấu cơm cho cậu. Chờ lúc Hướng Trạch bưng cơm vào phòng ngủ, Tần Luật mặt không tình nguyện vén chăn lên, không muốn đứng lên thì ngồi ở trên giường ăn. Hướng Trạch nhìn ra Tần Luật không vui liền mở miệng nói. Tần Luật vẫn là đứng dậy mặc quần áo tử tế đi vào phòng tắm. Không đánh răng mà ăn cơm em không quen. Điểm tân chính là một ít cháo thanh đạm. Cũng may Tần Luật không hề kén chọn. Hơn nữa bản thân cũng đã đói bụng. Ăn vào cũng coi như là có mùi có vị. Ăn xong lại tiếp tục nằm trên giường. Hướng Trạch thu dọn chén đũa xong, cũng theo sau leo lên giường. Tiểu Luật tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tần Luật. Mà Tần Luật được sờ rất thoải mái cũng híp mắt hưởng thụ. Qua năm mới cùng anh về nhà đi. Về nhà, Tần Luật mở mắt ra nghi hoặc nói. Phải, muốn dẫn em về cho ba mẹ anh xem một chút. Bọn họ nhất định sẽ thích em. Tần Luật chôn trong chăn nói thầm. Không có gậy gộc phục vụ là tốt rồi. Còn thích gì chứ, Tiểu Luật, người nhà anh rất cởi mở. Hơn nữa chuyện này anh đã sớm nói với bọn họ. Bọn họ bây giờ đều tiếp nhận rồi, em đến sẽ không có vấn đề gì đâu. Tần Luật vẫn là cự tuyệt, hết năm này em cũng muốn trở về nói chuyện của chúng ta. Chấm, có muốn anh đi cùng em hay không? Không cần, em đã sớm cam out rồi. Không có chuyện gì, thật sự không cần, không cần, lại nói đó là ba mẹ em. Làm sao lại hại em được? Hướng Trạch hừ một tiếng lại hỏi. Xế chiều hôm nay em đi đúng không? Tần Luật cọ cọ ngực Hướng Trạch, qua hết năm là tốt rồi. Hai người một mực cọ ở trên giường đến thời gian cơm trưa mới rời giường. Cơm nước xong, Hướng Trạch lái xe đưa Tần Luật đến trạm, đem xe dừng ở bãi đậu xe. Hướng Trạch nắm tay Tần Luật không buông ra. Tần Luật có chút buồn cười. Anh làm sao vậy? Hướng Trạch không lên tiếng. Chẳng qua là đem Tần Luật đặt ở chỗ ngồi trên xe hôn thật lâu mới buông ra. Tần Luật biết Hướng Trạch là có chút luyến tiếc, mà chính cậu cũng không muốn vào thời khắc chia ly nói lời sát phong cảnh. Chỉ có thể cúi đầu nói, thời gian sắp đến rồi, đừng cọ nữa. Hướng Trạch lúc này mới cùng cậu đi vào trạm xe. Rất nhanh, Tần Luật liền theo đám người đi đến hướng đoàn xe. Cuối cùng Tần Luật vẫy vẫy tay với Hướng Trạch. Mới bước lên lộ trình về nhà, qua hơn 2 giờ ngồi xe, Tần Luật mới về đến nhà, nằm trên sofa, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Hướng Trạch, đến rồi, bên kia rất nhanh liền nhận điện thoại, vừa tới, ngồi xe có hơi mệt, có phải hay không tối hôm qua anh quá cho nên em mới không thoải mái. kháo, em là ngồi thời gian dài nên mới đau. Em đi ngủ một lát. Được được, không phải, em đi nghỉ ngơi trước đi. Không đề cập tới con không nhớ. Bị Hướng Trạch nhắc tới như vậy, cũng thật sự cảm giác có chút không thoải mái. Thầm mắng một câu vẫn là chấp nhận trở về trên giường nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại đã gần 6 giờ, Tần Luật đứng dậy tùy tiện ăn chút gì đó xem như cơm tối. Mở máy vi tính ra, đăng nhập QQ, đối với hành vi không đúng hẹn mở ca hội ngày hôm qua Tần Luật vẫn còn chưa lên diễn đàn giải thích. Tần Thời Minh Nguyệt, TT Tiểu Miêu, Nguyệt Thụ Anh còn dám đi ra, Thính Phong, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự nghiêm phạt, Đậu Đậu, GT, không, cà phê, hừ, Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt ăn cơm chưa? Tần Thời Minh Nguyệt, ăn một chút. Khổ Đinh Trà, ngày mai phải đi làm, chơi một lát rồi nghỉ ngơi đi. Tần Thời Minh Nguyệt, thật ra thì em đã có chút mệt rồi. Tiểu Miêu, cư nhiên cứ như vậy tiến vào thế giới hai người. Thật quá đáng. Thính Phong, tát thụ thụ nuôi trong nhà đúng là không giống. Tần Thời Minh Nguyệt, tu đột nhiên chim cánh cụt nhỏ. Biểu tượng kiêu kiêu, dưới góc phải nhấp nhoáng. Cà phê, Omega, Tần Thời Minh Nguyệt, đừng làm cái biểu tình này. Nhìn cậu làm cái biểu tình đó liền nhức đầu. Cà phê, Omega, cùng Khổ Đinh Trà cái kia chưa? Tần Thời Minh Nguyệt, cút, cà phê, xem ra là có, cảm giác như thế nào? Tần Thời Minh Nguyệt, đau, cà phê, từ từ sẽ tốt thôi. Tần Thời Minh Nguyệt, có kinh nghiệm gì mà nói? Cà phê, ho, vì dù sao tôi bây giờ cùng Thư Nguyên tốt vô cùng. Cần trợ giúp không? Tần Thời Minh Nguyệt, cảm ơn tạm thời không cần. Cách chương.